Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 946. Ai ở độ kiếp, người xung quanh giải tán lập tức, chạy còn nhanh hơn thỏ. Coi như là chí tôn trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, chỉ lo chạy chậm một bước bị lôi kiếp cho đánh chết. Vừa nãy lôi kiếp tình cảnh bọn họ nhưng là từng trải qua. Tam hoàng tử đều kém chút bị giết chết. Huống chi là bọn họ mỗi một người đều không gì sánh được nổi giận mắng đứng dậy. Nói một cái so với một cái khó nghe. Đều cảm giác tam hoàng tử ở bắt bọn họ ngăn kiếp. Tam hoàng tử kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Bất quá hắn không công phu đối phó những này nói năng lỗ mạng người. Nội tâm của hắn thì lại là phi thường sợ hãi. Như thế khủng bố lôi kiếp nên làm gì vượt qua thế nhưng sau. Hắn vẻ mặt rộng mở âm trầm lại. Lôi kiếp thật giống không ở khóa chặt chính mình. Trương Lăng muốn xong không biết bao nhiêu ánh. Mắt nhìn chằm chằm nằm trên đất cái kia thân thể. Hình ảnh phi thường khốc liệt. Hắn máu thịt be bét. Xương tách ra. Da thịt cháy đen, trên người còn có hồ quang, thật là đáng sợ lôi kiếp. Tam hoàng tử thực sự là nghịch thiên rồi, có người xuất phát từ nội tâm chấn động. Cảm giác tam hoàng tử thật đáng sợ. Đúng đấy, không thiệt thòi là tuyệt thế kỳ tài. Đây chính là thiên khung bá thể. Thần uy không thể đỡ, toàn trường chớp mắt rồi chào. Vô số người ồ lên. Đối với tam hoàng tử không gì sánh được sùng kính. Cảm giác hắn quá mạnh mẽ. Lôi kiếp đều có thể đem Trương Lăng trực tiếp giết chết. Tam hoàng tử yết hầu đều ở cổn động. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Phát hiện liền mắng nương. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cái này lôi kiếp không là nhằm vào mình. Đây là đạo lăng kiếp nạn, Trương Lăng lẽ nào không xong rồi, có người đều không cảm giác được hỗn. Thế ma vương khí tức, cảm giác hắn thật giống đã bị đánh chết, gây nên rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ. Giết a, không biết là ai sói tru một tiếng, người xung quanh đều điên rồi, điên cuồng xông lên, không thiếu có một ít chí tôn trẻ tuổi. Người nào không biết Trương Lăng có đỉnh cấp chí bảo, ai cũng muốn được món bảo vật này. Ca ca, Lê Tiểu Huyên mắt to tránh ra cuồn cuộn lệ quang, nhấc chân lên liền hướng về đạo lăng cuồng xông lên, thế nhưng bị một cánh tay ngọc nắm lấy ống tay áo, đem nàng ngăn lại. Ngươi làm gì, thả ra ta, Lê Tiểu Huyên giận dữ, đối với Lê Thanh Quân dữ dằn nói rằng. Lê Thanh Quân lắc lắc đầu, nói rằng, Tiểu Huyên, đây là hắn kiếp, cần chính hắn đến độ, ngươi qua căn bản không giúp được gì, vậy cũng không cần ngươi lo. Thả ra ta, Lê Tiểu Huyên đẩy ra của nàng tay. Điều này làm cho Lê Thanh Quân cười khổ không thôi, chẳng lẽ mình liền cái người ngoài cũng không sánh nổi Lê Tiểu Huyên mới vừa xông lên thời điểm. Nàng tê cả da đầu, tay chân lạnh lẽo, bất quá nội tâm cuối cùng cũng coi như thở vào nhẹ nhõm mơn đi hiện tại. Ở đây phần lớn người xem cuộc chiến chưa từng động, rất nhiều người đều không muốn quấn vào cái này thị phi bên trong. Bọn họ đều hiểu đỉnh cấp chí bảo không là tốt như vậy, tranh cướp, mà lại một nhóm người lớn xông lên trên, dài trăm hơn 1000. Không thiếu có chí tôn trẻ tuổi dẫn đường bọn họ khoảng cách đạo lăng càng ngày càng gần. Đã có người sắp chạm được hắn máu thịt be bét. Thế nhưng sau một khắc toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bởi vì mới ngã xuống đất bất động thiếu niên. Đột nhiên giơ cao sống lưng. Lập tức đứng lên. Cái gì nhanh chạm được hắn bị này dọa run run một cái. Này bốn phía vọt tới người bất thình lình run rẩy một cái. Bọn họ hoảng sợ không là đạo lăng. Hơn nữa thiên này lại biến lòng tham. Đạo lăng đối với bọn họ nhếch nhếch miệng. Nụ cười này để bọn họ từng cái sởn cả tóc gáy. Bởi vì nơi này bỗng nhiên có ánh chớp giáng thế ầm ầm ầm mây đen cổn động. Ánh chớp hiện ra, từng đạo khủng bố lôi điện lại một lần nữa giáng thế. Lần này không có như vậy dày đặc, thế nhưng quá khủng bố. Đây là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống đến. Thế nhưng tia chớp này như ác long, mang theo hủy diệt khí lưu, mới trên vòm trời đáp xuống, há mồm ra, phun ra một đám lớn màu máu lôi hồ. Động tĩnh này quá khủng bố, toàn trường người đều tê cả da đầu. Những kia đi ngăn trở giết đạo lăng người mỗi một người đều lạnh cả người, kém chút chửi ầm lên. Thế nhưng bọn họ muốn chạy đã không kịp. Những người này ở lôi kiếp dưới liền như run rế, có mấy người liền một cái lôi hồ đều không chịu nổi, trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy. Chuyện này quả thật là một hồi luyện ngục. Trong nháy mắt dòng máu sông dài, hét thảm ngập trời. May là ta không đi qua, may là ma vương trước đây cách làm kinh sợ ta. Có người hai chân run lên, đây cũng quá tàn nhẫn. Chết rồi nhiều như vậy, lòng tham quả thật là không có kết quả tốt. Có người lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, run lẩy bẩy. Vừa nãy khẳng định có một ít chí tôn trẻ tuổi một cái hoa lãng đều không nhảy ra đến, liền máu tươi tại chỗ. Tam hoàng tử đến cùng là làm gì ăn, hắn còn muốn dùng lôi kiếp đánh chết Trương Lăng. Kết quả kém chút bị chính mình ném vào, rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào tam hoàng tử trên người. Hắn thê thảm không gì sánh được, cả người đều muốn sụp ra. Còn muốn Chu Xuân Diễm phi thường cực kỳ nhanh, lấy ra mấy viên đan dược đúng lúc cho hắn ăn vào. Tam hoàng tử kém chút phun ra một khẩu lão huyết, quả thực là một cái khắc tinh. Hắn cũng hoài nghi Trương Lăng là đến trừng phạt chính mình. Bùm bùm, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng máu thịt be bét, cuồn cuộn ra tầng tầng tinh túy không gì sánh được tinh huyết, tụ hợp vào hắn xương cốt cùng gân cốt bên trong. Đạo lăng tàn tạ phát sáng, bởi vì hắn ở đánh ra liên tiếp pháp. Đây là trường sinh đạo kinh pháp. Hắn tàn tạ xương cốt cùng gân cốt bên trong xuất hiện một tầng lại một tầng phù văn. Trong cơ thể hắn xuất hiện cổ xưa tụng kinh âm, tạo hóa khí tức từng tầng trào ra, tụ hợp vào hắn đầu sáng bên trong, trị liệu thương thế của hắn. Đạo lăng suy yếu, lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu leo. Trương Lăng nghịch thiên rồi. Hắn khôi phục thật là đáng sợ. Tất nhiên nắm giữ một ít thủ đoạn bị cấm kỵ, có người lấy làm kinh hãi. Mà giờ khắc này, càng nhiều người đang chăm chú đạo lăng nên làm gì vượt qua cái này kiếp nạn. Hống tôn này giống như ác long lôi kiếp đang gầm thét. Nó phun ra một đám lớn màu máu lôi hồ, hướng về đạo lăng thân thể nhấn chìm mà đi. Giết đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, khí thế ầm ầm bạo phát, như một vòng thần dương vọt lên, phun ra vô lượng thần hà. Hắn nắm quyền ấn, trực tiếp liền đánh đi tới. Kinh thế sức mạnh bạo phát, đánh nổ đầy trời lôi hồ. Đạo lăng hoành vọt lên, như kim sĩ đại bằng dương cánh, lấy tốc độ khủng khiếp giết hướng về tôn này ác long. Muốn đem nó giết đi, màu máu lôi kiếp tràn ra khủng bố khí lưu. Nó quá mạnh mẽ, quả thực là một cái màu máu ác long. Móng vuốt duỗi xuống, hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Muốn đem hắn trực tiếp bóp nát. Nghiệt xúc, cho ta để mạng lại. Đạo lăng chấn hống, sợi tóc múa tung. Hắn nặn ra kỳ lân tí hoành thông trời đất. Một tôn lam kỳ lân dâng trào gào thét, khí thôn sơn hà, bùng nổ ra ngập trời sóng khí, hướng về đè xuống móng vuốt va chạm. Mani lam kỳ lân bị ép chia năm xẻ bảy. Thế nhưng cái này móng vuốt bị va chạm từng tấc sụp nứt. đạo lăng ngang trời mà lên, mang theo một loại khủng bố cực điểm khí lưu, tay không liệt thiên, khí tức trong nháy mắt mạnh thêm một đoạn, đông thập phương đại địa nổ vang. Nơi này bạo phát động đất, núi lớn đều sụp đổ, loạn thạch quyển trời, giống như sóng biển cuốn lên trời, không thể, có người gào thét. Cảm giác đây là giả, hắn không thể có mạnh như vậy, sức chiến đấu là bảo y. Đạo lăng nắm giữ một cái nghịch thiên bảo vật, lẽ nào là chí bảo? Đạo lăng trên người được có một cái mỏng như cánh ve bảo y, còn có từng tia từng sợi gia nhân mùi thơm cơ thể. Cái này thiên tàm ti bảo y chính là một bộ chuẩn chí bảo, giá trị của nó phi thường đáng sợ, tuyệt không kém gì một cái chí bảo. Tuy rằng thiếu một đoạn ống tay áo, thế nhưng cũng phi thường khủng bố. Một cái khủng bố hình ảnh tỏa ra, toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Chuyện này quả thật là một cái đồ long dũng sĩ sinh ra, quá mức khủng bố. Hắn dĩ nhiên trực tiếp cùng điều này ác long cứng đối cứng, một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều mang theo ngập trời lôi âm, muốn đứt đoạn thiên địa. Đánh điều này ác long ở run rẩy dữ dội, đáng ghét. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, cảm giác đạo lăng tạo hóa quá nhiều, để hắn phi thường đố kỵ. Thật mạnh mẽ, khổng minh nắm đầm nắm chặt, hắn căn bản không là đạo lăng địch thủ, để hắn phi thường khiếp sợ. Đây chính là chúng ta biểu đệ, cũng thật đáng sợ. Đại chu cũng có một chút người ở đây, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Khởi điểm bọn họ còn đối với đạo lăng không ủng hộ, cảm giác hắn huyết thống đê tiện, nhưng là hiện tại từng cái ước gì cùng hắn bấu víu quan hệ. Nắm cung đến, thần tử đứng chắp tay, cười lạnh nói, bên cạnh hắn chớp mắt xuất hiện một cái năm tháng rất lớn lão nhân. Trong tay đưa ra đi một khẩu lộ ra khốc liệt sát khí cung thần. Xem ra thật giống là dao long gân đúc thành, tiện ngươi lên đường. Thần tử lạnh lẽo mở miệng, muốn làm quấy nhiễu đạo lăng độ kiếp, như là bắn xuống một đầu con mồi như thế, đem hắn săn giết. Hết chương.